Buông ra con yêu sủng kia. Chương 211, xâm lâm tinh linh đặc thù năng lực canh thứ 2, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà vừa rời đi tiểu trấn. Lý Trường Sinh thì ngồi cưỡi lấy hỏa liệt điểu, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía La Tĩnh Sơn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới La Tĩnh Sơn. À, có người đến. Muộn như vậy đến La Tĩnh Sơn. Hắn nói không chừng cũng là đại ca muốn tìm người. Tại Lý Trường Sinh đi vào La Tĩnh Sơn thời điểm, Lưu Tại Kiếm nhận trên đỉnh người kia lập tức phát hiện Lý Trường Sinh. Hắn tại La Tĩnh Sơn phía trên lưu lại đại lượng báo động trước trang bị. Chỉ cần có người tới La Tĩnh Sơn, thì sẽ lập tức phát động. Hắn gọi Thái Dương Khôn, đến từ Lê Dương Thành mới lên cấp danh môn Thái Thị gia tộc. Càng là làm đại tộc trưởng thân huynh đệ. Cái này thời gian 3 năm, Thái Dương Khôn một mực tuân theo đại ca hắn phân phó. Một mực ở tại La Tĩnh Sơn, ôm cây đợi thỏ, trong lúc đó thì không sao cả rời đi. Thái Dương Khôn nhớ đến rất rõ ràng. 3 năm trước đây, từ khi đại ca hắn Thái Dương Càn đi ra ngoài lịch luyện trở về sau. Tại đại ca hắn trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trì trệ không tiến thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, thì từ nguyên bản tam giai tấn cấp đến cấp 5, thành vì gia tộc đệ nhất nhân cũng thành công được tuyển tộc trưởng. Tại Thái Dương Càn chỉ huy dưới, nguyên bản vẫn là địa phương hào cường Thái gia càng là thành công tấn cấp danh môn. Có thể nói phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Cái này một số biến hóa, Thái Dương Khôn đều là thông qua thư tín hiểu rõ đến. Hắn lập tức đem phát sinh ở đại ca hắn biến hóa trên người cùng nhiệm vụ của hắn liên hệ. Cho là hắn đại ca Thái Dương Càn chi cho nên sẽ có như thế biến hóa kinh người. Có khả năng cùng La Tĩnh Sơn thoát không được quan hệ. Nếu không cũng sẽ không gọi hắn một mực trông coi La Tĩnh Sơn. Thậm chí sang năm đều không cho hắn về nhà. Cái này rất không bình thường. Không phải mà, cái này thời gian 3 năm, Thái Dương Khôn mỗi ngày trải qua màn trời chiếu đất sinh hoạt. Còn muốn thường xuyên đề phòng phụ cận ma hóa yêu tinh. Càng là không dám xuống núi. Dù là muốn gái cũng chỉ có thể dựa vào ngũ cô nương giải quyết. Sống cùng cái dã nhân giống như, người thật cho là hắn là cẩn trọng, liêm khiết làm theo việc công, đối đại ca hắn trung trinh không hài lòng. Chưa hẳn, nói Thái Dương Khôn không có tư tâm đó là gạt người. Thực lực của hắn sớm đã trì trệ không tiến, tự nhiên tưởng tượng đại ca hắn một dạng đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đại ca hắn tự mình giao cho hắn nhiệm vụ rất có thể chính là cơ hội của hắn. Thái Dương Khôn muốn cần phải nắm chắc cơ hội này. Hắn đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Chỉ cần có ngự yêu sư tiến vào La Tĩnh Sơn, hắn sẽ không lựa chọn đà thảo kinh xa, mà chính là vụng trộm theo đuôi. Nếu như phát hiện đối phương xác thực nắm giữ La Tĩnh Sơn bí mật, hắn sẽ lập tức ra tay giết tử đối mới. Sau cùng lại giấu phía dưới bí mật này, nếu như không có dò ra đến, hắn liền sẽ đem đối phương bắt lại nghiêm hình tra tấn ép hỏi bí mật. Nếu là ép bức vấn bất xuất đến, Thái Dương Khôn liền sẽ đem đối phương đưa cho hắn đại ca. Xem ở hắn 3 năm này, cẩn trọng, phía trên, đại ca hắn muốn đến cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng. Đối với Thái Dương Khôn tới nói, là vẹn toàn đôi bên biện pháp, chỉ là hắn tựa hồ sơ sót một việc, đại ca hắn Thái Dương Càn tự mình giao cho hắn như thế một cái nhiệm vụ. Lại làm sao có thể không có phòng bị, Lý Trường Sinh vừa đến La Tĩnh Sơn, hắn thì ẩn ẩn đã nhận ra không ổn, đến mức như thế nào cái không ổn, hắn lại cảm thấy không ra, không có cách, Thái Dương Khôn báo động trước trang bị làm quá mức ẩn nấp. Dù là hắn tỉ mỉ quan sát, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Bất quá, Lý Trường Sinh là cái dị thường người cẩn thận, tại ẩn ẩn phát giác được không ổn về sau, lập tức đem Khải Lan phóng ra. Khải Lan, cùng chung quanh thực vật tiến hành giao lưu, gần nhất có cái gì người đến qua nơi này. Tự nhiên tinh linh vốn là nắm giữ cùng thực vật câu thông năng lực. tại tiến hóa làm xâm lâm tinh linh về sau. Loại năng lực này càng là đạt được cường hóa. Được rồi, Khải Lan nhắm mắt lại. Toàn thân hơi hơi tản ra ánh sáng màu xanh biếc. Rất nhanh liền cùng phụ cận lớn nhất một khỏa cổ thụ sinh ra liên hệ. Thực vật càng lớn càng tươi tốt. Câu thông thời điểm thường thường cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn phản hồi. Trong đó, mục thụ nhân cũng là một ví dụ. Bọn họ chính là do cổ thụ biến thành. Trí tuệ không thể so với nhân loại kém. Không bao lâu, Khải Lan mở mắt, nói ra, cổ thụ nói, có cái trung niên đại thúc bộ dáng người đến qua nơi này, đồng thời tới qua rất nhiều lần. Lý Trường Sinh thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Tiếp tục hỏi, hắn là theo khi nào thì bắt đầu? 3 năm trước đây, Lý Trường Sinh biến sắc, cha mẹ của hắn cũng là tại 3 năm trước đây qua đời. Lại liên tưởng đến nơi này chính là phụ thân còn sót lại địa đồ ở chỗ đó. Hết thảy giống như có lẽ đã sáng tỏ. Hắn đại khái thực lực như thế nào? Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén hỗn loạn nội tâm, để tránh bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Ta hỏi lại hỏi, Khải Lan một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa cùng cổ thụ phát sinh liên hệ. Cổ thụ trí tuệ cực kỳ có hạn, huống chi nó cũng không rõ ràng ngự yêu sư thực lực phân chia. Nhưng nó vẫn là truyền cho Khải Lan chỉ có mấy tấm có quan hệ Thái Dương Khôn lúc chiến đấu hình ảnh. Lý Trường Sinh, cổ thụ truyền cho ta mấy bộ hình ảnh. Tốt, chúng ta tâm linh liên hệ, ngày và đêm đề phòng. Cùng khế ước yêu sủng tâm linh liên hệ thời điểm, thường thường cũng là ngự yêu sư không có nhất phòng bị thời khắc. Meo, meo, ngày và đêm ào ào kêu một tiếng. Bọn họ theo Lý Trường Sinh trong ngực nhảy xuống. Nguyệt quang miêu mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng khởi động. Lý Trường Sinh, Khải Lan cùng hai con mèo meo dưới chân đều xuất hiện một cái vầng sáng màu đen. Cái này để bọn hắn có thể không nhìn hắc ám hoàn cảnh. Cơ hồ cùng ban ngày không khác, bởi vì Nguyệt Quang Miêu vầng sáng loại kỹ năng, Lý Trường Sinh ở buổi tối chiến đấu lực cũng không sẽ chịu ảnh hưởng. Cùng hắn khác biệt chính là, tuyệt đại bộ phận ngự yêu sư đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này một tăng một giảm phía dưới, Lý Trường Sinh tại ban đêm hoàn cảnh hạ chiến đấu ngược lại càng chiếm ưu thế. Tại hai con mèo meo đề phòng thời điểm, Lý Trường Sinh hai mắt nhắm lại, thông qua cùng Khải Lan ở giữa tinh thần liên hệ thông đạo. Rất nhanh, nhìn, đến cái kia mấy bộ liên quan tới Thái Dương Khôn hình ảnh chiến đấu. Bước thứ nhất, Thái Dương Khôn phố lang tiện tay miểu sát một đầu ma hóa cư sĩ đường lang. Biểu lộ cả hai thực lực chênh lệch cực lớn. Bản vẽ này đối với Thái Dương Khôn thực lực phỏng đoán không có bao nhiêu ý nghĩa. Thứ hai bước, Thái Dương Khôn đại địa man hùng cùng một đầu dài hơn 10 thước ma hóa cự mãng xảy ra chiến đấu. Mấy hiệp sau đại địa man hùng cưỡng ép đập chết ma hóa cự mãng. Theo ma hóa cự mãng hình thể cùng bọn chúng chiến đấu hình ảnh đến xem. Ma hóa cự mãng tối thiểu đạt đến trung vị cảnh giới. Như vậy đại địa man hùng rất có thể là thượng vị cảnh giới yêu sùng. Thứ ba bước, Thái Dương Khôn đối thủ là ma hóa tứ dực xương công. Đây là một loại trưởng thành liền có thể đạt tới thượng vị cảnh giới dị thú. Trời sinh cũng là trung phẩm phẩm chất, càng là nắm giữ cấp thấp thống lĩnh chủng tộc. Theo ma hóa tứ dực xương công hình thể đến xem, nó đã hoàn toàn trưởng thành. Lần này, Thái Dương Khôn đem đại địa man hùng cùng phố lang tất cả đều phái đi ra. Cả hai liên thủ phía dưới mới giết chết ma hóa tứ dực xương công. Theo trong hình đến xem, đối phương nếu như không có ẩn giấu thực lực, rất có thể là tam giai ngự yêu sư, thậm chí cấp 2 ngự yêu sư đều có nhất định khả năng. Xem hết những hình ảnh này, Lý Trường Sinh tâm lý đại khái có phán đoán. Meo, meo, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Hai con mèo meo phát ra báo động trước giống như tiếng mèo kêu. Phá vỡ ban đêm nhã nhặn. Cách chương.